Chương 938, ngày thứ hai. Ta muốn trở về phòng. Itsuka cổ tỏ gì còn chôn ở Trương Lương trong lòng, vẫn còn đang nói chuyện, vì vậy thanh âm của nàng nghe cũng không tránh khỏi có vài phần đúng thanh đúng khí. Đối với lần này, Trương Lương bên trên tự nhiên là tránh không được cười khổ, hắn chính là có ngốc, cũng có thể xem xuất hiện tại Itsuka cổ tỏ gì có một chút không thích hợp, hắn lúc này làm sao có thể theo đuổi Itsuka cổ tỏ gì một người về đến phòng trong. Ta ôm ngươi trở về đi. Nhìn trước mắt Itsuka cổ tỏ gì, Trương Lương thấp giọng nói rằng. Ừ, Itsuka cổ tỏ gì theo bản năng đáp ứng một tiếng, đến khi bằng lòng sau đó, nàng mới phản ứng được, kinh ngạc ngẩng đầu, vừa lúc chống lại Trương Lương cười xấu xa gương mặt, Itsuka cổ tỏ gì nhất thời xấu hổ nhìn hắn một cái, ngươi ở đây nói cái gì ta cũng không nói gì a. Trương Lương nhìn trong lòng vừa rồi khóc lê hoa đái vũ Itsuka cổ tỏ gì. Trong lòng là thật sự có vài phần không nỡ, mặc kệ sao không nói gì, đây cũng là hắn nhìn lớn lên muội muội. Bây giờ chứng kiến Itsuka cổ tỏ gì bộ dáng này, Trương Lương tự nhiên là nhịn không được không nỡ. Suy nghĩ một chút, chính mình vừa rồi thoại ngữ cũng không có vài phần đùa của nàng nhân tố, vì vậy, Trương Lương dứt khoát tạ cánh tay dài. Itsuka cổ tỏ gì còn tại đằng kia bên tức giận cảm thấy Trương Lương đang ở đùa nàng thời điểm. Trương Lương đã không chút do dự đưa nàng kéo vào trong lòng. Lúc này Itsuka cổ tỏ gì thật là khó có thể dùng kinh hãi gần chết để hình dung, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi đỏ lên, ngay sau đó phản ứng kịp về sau, chính là xấu hổ chồng chất ngẩng đầu lên nhìn Trương Lương. Mặc dù là ở Trương Lương trong lòng, thế nhưng Trương Lương một tay xuyên qua chân của nàng khom, nhẹ xảo xảo đã đem nàng bế lên, vẫn là kiệt tác ôm công chúa tư thế. Chỉ bất quá. Tư thế như vậy đối với này lúc Itsuka cổ tỏ gì mà nói, không khỏi liền có vẻ quá mức không đả thương nổi hơi có chút, không có cách nào, lúc này Itsuka cổ tỏ gì vẫn là phi thường dễ dàng xấu hổ, thế cho nên nàng nhìn Trương Lương thời điểm con mắt đều là hiện lên lệ quang, ngươi nhanh lên một chút đem ta để xuống. Nếu như ta không nói gì nghe Itsuka cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương cũng là không nhìn thẳng nàng. Điều này làm cho Itsuka cổ tỏ gì không biết nói gì, phải biết là, bình thường Trương Lương có thể không phải hiện tại bộ dáng này, hơn nữa, Itsuka cổ tỏ gì bình thường cũng không khả năng bằng lòng Trương Lương bộ dáng như vậy. Thế nhưng lúc này Itsuka cầm mới vừa khóc lớn một hồi, thế cho nên tâm tình của nàng còn có mấy phần mất khống chế cha NG Thao Y, lúc này mới vừa bị Trương Lương dưới sự trấn an đến, chính là yếu đuối thời điểm. Trương Lương chính là bởi vì minh bạch điểm này, mới dám như vậy không kiêng nể gì cả đưa nàng ôm ngang lên đến, thế nhưng Trương Lương động tác ở Itsuka cổ tỏ gì theo dự liệu cũng là không kịp chuẩn bị. Thế nhưng vốn là muốn để Trương Lương đem chính mình buông đi Itsuka cổ tỏ gì rất nhanh thì phát hiện, đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, chứ không nói khác, lúc này Trương Lương hiển nhiên cũng là cùng bình thường rất bất đồng. Chỉ ít, không có khả năng để cho nàng dễ dàng như vậy xuống phía dưới, không có cách nào. Nếu Trương Lương thái độ kiên quyết như thế, Itsuka cổ tỏ gì theo bản năng dùng cánh tay vây quanh ở Trương Lương cổ, sau đó ngoan ngoãn tựa vào Trương Lương trên vai, không nói gì nữa. Khó có được chứng kiến cổ tỏ gì ngoan như vậy bộ dạng. Đối với này lúc Trương Lương mà nói, đây cũng là một cái vô cùng mới lạ thể nghiệm, bình thường thời điểm nhưng là rất khó được thấy Itsuka cổ tỏ gì như vậy thuận theo dáng dấp. Ta đều nói, nhanh lên một chút đi nha. Lúc này Itsuka cổ tỏ gì cũng là không biết Trương Lương đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng lúc này Itsuka cổ tỏ gì lại thật là nhịn không được xấu hổ đứng lên. Từ lớn lên tới nay, Itsuka cổ tỏ gì vẫn luôn chưa cùng Trương Lương thân mật như vậy tiếp xúc qua, cái tuổi này Itsuka cổ tỏ gì cho là mình đã lớn lên cũng là nói quá khứ, bằng không. Trương Lương nếu là đã biết Itsuka cổ tỏ gì ý nghĩ trong lòng, phòng trừng sẽ có vài phần dở khóc dở cười, rõ ràng chính là một cái hài tử, lại vẫn cứ muốn cho là mình đã lớn lên, thế nhưng Trương Lương cũng không nói gì nhiều, chỉ là an an lặng lặng ôm Itsuka cổ tỏ gì đi lên lầu lấy. Thang lầu thừa nhận hai người trọng lượng, nhưng không có phát sinh cái gì âm thanh, Trương Lương khinh công vào lúc này cũng có thể phát huy bên trên công dụng, thế nhưng Trương Lương không biết thế nào, ôm trong ngực trong lòng nho nhỏ này thân thể. Lại hận không thể bước chân của chính mình đi chậm một chút nữa. Đại khái là nguyên do bởi vì cái này thời điểm Trương Lương, cũng hết sức hưởng thụ hôm nay bầu không khí đi. Đổi thành là còn lại thời điểm, Trương Lương chắc chắn sẽ không như vậy, nếu là người khác ở chỗ này, Trương Lương cũng không dám lớn mật như thế. Mà lúc này ỉ sủ cả cổ tọ gì, dường như cũng rơi vào trong trầm mặc, chỉ là không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, cùng Trương Lương nghĩ có hay không giống nhau. Ỉ sủ cả cổ tọ gì lẳng lặng đem chính mình đầu chôn ở Trương Lương trên vai, có thể rõ ràng ngửi được Trương Lương trên người giống như ánh mặt trời một dạng nhẹ nhàng khoan khoái mùi vị. Đây chính là ca ca mùi vị sao? Cặp kia xinh đẹp trong con ngươi hơi hiện lên một luồng mê man. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì không biết mình đây là thế nào, bị Trương Lương ôm vào trong ngực thời điểm, phản ứng của nàng lại là, có một chút vui sướng cùng mong đợi mùi vị, giả như là đổi thành thời điểm khác Ỉ sủ cả cổ tỏ gì, tự nhiên là không có lấy ý nghĩ như vậy, thế nhưng lúc này Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng là không biết nhớ ra cái gì đó nàng nhớ lại tiểu thời điểm, cùng Trương Lương đơn độc ở tại nơi này cái nhà bên trong thời điểm, Trương Lương giống như là phụ mẫu giống nhau. Tỉnh tỉnh hữu điều chăm sóc lấy nàng. Khi đó Ỉ sủ cả cổ tỏ gì còn có mấy phần sợ, nàng sợ tối sợ sẽ đánh, ngay những lúc này, trước đây đều sẽ có phụ mẫu để an ủi nàng, thế nhưng khi đó, trong nhà chỉ còn lại có nàng và Trương Lương hai người. Đang ở Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cảm giác mình có thể phải một người đối mặt hắc ám ban đêm yên tĩnh thời điểm, cửa phòng của nàng lại bị gõ. Cổ tỏ gì, ta là ca ca. Ta có thể vào không? Trương Lương ấm áp mà ấm áp thanh âm vang lên, để khi còn bé Ỉ sủ cả cổ tỏ gì mừng rỡ. Lời nói bây giờ, ngay lúc đó Trương Lương xuất hiện, giống như là cho Ỉ sủ cả cổ tỏ gì cái kia hắc ám trong tâm linh chiếu sáng một vệt ánh mặt trời. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì mở cửa, theo bản năng nhào vào Trương Lương trong lòng, giống như là hôm nay giả tổ ghệ mì tỏ cả làm như vậy. Mà Trương Lương, trước sau như một, sẽ chọn giang hai cánh tay dùng nạp nàng. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì hồi tưởng những ngày qua từng ly từng tí, nhịn không được đem chính mình thân thể lần nữa rụt một cái, giống như là muốn cho mình và Trương Lương dán càng thêm chặt chẽ một chút. Lúc này, tình cảm của hai người càng thêm yên tĩnh, giống như lưu thủy vô âm thanh, lại thấm vào tim gan. Lúc này cảm giác, thật giống như, về tới khi còn bé giống nhau, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì ở trong lòng nhẹ nhàng nỉ non thầm nghĩ. Ngược lại không phải Ỉ sủ cả cổ tỏ gì trong đầu luôn là nghĩ tới những thứ này, chỉ là bởi vì, nàng đã cực kỳ lâu, chưa cùng Trương Lương như vậy thân mật tiếp xúc qua. Cho tới nay, Trương Lương bên cạnh, luôn là có rất nhiều người làm bạn, mà những cái này, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì vẫn luôn biết. Bất kể là Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì, vẫn là Dồ Sino, cũng hoặc là Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả, những cái này cũng không có quan hệ, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì hết sức tin tưởng. Thậm chí có thể nói, những thứ này có chút đều là nàng tự mình đưa đến Trương Lương bên cạnh tới.